Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254: Thảo phạt. Hấp huyết quỷ nhận được cầu viện, cũng ở xác nhận đối tượng là dạng gì tồn tại về sau. Iranto trong thành trấn người mạo hiểm nghiệp đoàn, ma pháp sư nghiệp đoàn, Iranto đô thị trưởng tụ tập cùng một chỗ, căn cứ báo cáo biểu hiện, cái này hấp huyết quỷ cực kỳ xấu xí thêm đáng sợ. Đầu lưỡi vươn đi ra bên ngoài, lưu lại móng miệng rộng, móng tay thật dài, ở cách tới gần đến nhất định phạm vi sau, sẽ chủ động công kích. Tương phản, khoảng cách kéo xa sau thì không có việc gì. Tại sao sẽ như vậy? Coi như hỏi như vậy, trên thực tế cũng không còn ai có thể cho ra đáp án. Phái đi điều tra 5 người tổ du kích binh tiểu đội. Chết 3 cái, còn lại 2 cái bị không nhỏ kinh hách. Ở cách hấp huyết quỷ cách đó không xa có một cái bại lộ bên ngoài sơn động. Na còn sót lại 2 vị du kích binh ở bên trong phát hiện đại lượng người chết. Huyết bị quất ra làm, khuôn mặt là vạn phần hoảng sợ dáng vẻ. Trừ những thứ này ra người, còn phát hiện 4 gã nữ tử. Trải qua đơn giản sau khi kiểm tra xác định, huyết bị hút sạch, trái tim tìm không thấy, đầu óc cũng mất. Mấy tin tức này là ở đêm qua suốt đêm truyền về, cũng tìm được chứng minh. Ở ngoài rừng rậm bên đường phát hiện tóc đỏ nữ nhân người mạo hiểm, mang về sau tinh thần cực độ không ổn định, nói gián đoạn, mơ hồ có muốn điên rồi bộ dạng. Đến tiếp sau xuất động mấy chi đội ngũ, lấy bất đồng thủ đoạn tiến hành công kích, nỗ lực tiêu diệt na hấp huyết quỷ. Coi như không còn cách nào tiêu diệt, có thể hiểu rõ hơn chút tình báo cũng là tốt. Kết quả là toàn bộ hủy diệt, không ai sống sót. Na hấp huyết quỷ nằm ở tại chỗ bất động là không có sai. Nhưng nếu là có ai hướng bên ngoài phát động công kích, sẽ phải chịu không chết không thôi hung tàn cường sát. Ở ngoài trăm thước phát động ma pháp, thiết lập tốt nhiều tầng bẫy dập, đem hấp huyết quỷ đưa vào đi. Mấy người hợp tác tiến hành vây giết. Cái này hấp huyết quỷ mạnh đến nổi kỳ cục, da dày thịt béo, ma pháp không có tác dụng cũng cho qua. Đao sắc bén kiếm chặt lên đi, thậm chí ngay cả cái vết tích đều không để lại. Tiếp tục theo đuổi xuống phía dưới, biết tạo thành dạng gì nguy hại thật sự là không cách nào tưởng tượng. Theo lý mà nói, tổ hợp nhiều chi người mạo hiểm tiểu đội, hình thành một cái cường đại hơn thảo phạt đoàn đi, chính là phái binh sĩ. Toàn bộ đô thị người mạo hiểm tham dự cũng không quá đáng. Nhưng, hảo xảo bất xảo là, cũng là đêm qua, Iranto ngoài thành gặp phải đại lượng bất tử người tập kích. Hoài nghi bất tử giả cùng hấp huyết quỷ trong lúc đó có cái gì liên hệ. Không có cách nào bất cứ giá nào tất cả. Một phần vạn ở đại đa số người mạo hiểm ra ngoài. Đi thảo phạt hấp huyết quỷ lúc, bất tử giả quân đoàn một lần nữa xuất hiện. Người đó tới bảo vệ chỗ ngồi này đô thị đâu. Bất tử giả quân đoàn vẫn là tốt. Chỉ sợ có cái gì không so sánh được người chết quân đoàn mạnh hơn tồn tại. Suy nghĩ đến mấy vấn đề này, người mạo hiểm nghiệp đoàn trưởng, ma pháp sư nghiệp đoàn trưởng, đô thị trưởng, triệu tập tới trong thành trấn nổi danh nhất mấy nhánh người mạo hiểm tiểu đội. Một phen thương lượng qua sau, quyết định hướng hấp huyết quỷ bên kia phái ra nhân số là 100. Nhân số không phải rất nhiều. Ở trong thành trấn chiếm cứ dù sao cũng hơn lệ không đến một số không đầu. Nhưng, toàn bộ đều là thật đả thật tinh anh. Hấp huyết quỷ chính là một vị. Nhiều người kỳ thực không nhiều lắm dùng. Tập kết hiện hữu tài nguyên trung cường đại cá thể đi thảo phạt mới là chính sự. Còn lại ở lại trong thành trấn người mạo hiểm. Số lượng chiếm cứ đầu to. Nếu không chết giả một lần nữa xuất hiện, sức chống cự gì gì đó không phải cũng có sao. Ui ui, người chính là vận may kia tốt tên a. Bởi vì thi hành vài cái nhiệm vụ, vận khí tốt đến có thể thu được bây giờ thứ bậc. Ân, ai, ngụy trang thành người mạo hiểm phi phi hắn, âm thầm ngăn lại phía sau bạo khởi muốn giết người Naboro Gamma. Không mặn không lạt đáp lại đến đây thiêu thứ nhân, người mạo hiểm đẳng cấp. Nói như vậy là rất khó tăng lên. Từ thấp nhất màu đồng cấp, đến thiết cấp. Đi lên nữa là ngân cấp, kim cấp, bạc trắng cấp, bí ngân cấp, núi màu đồng cấp, cùng với địa vị cao nhất. Đúng là hiếm hoi thép dòng cấp. Ai lấy mô mông cái này một thân phần xuất đạo. Tính đến trước mắt mới chỉ cũng bất quá chỉ có ngắn ngủn mấy ngày. Miễn cưỡng đạt đến một tuần. Lại trực tiếp từ cấp thấp nhất màu đồng. Tiêu thăng đến bí ngân cấp. Không làm cho một ít người đố kỵ đó là không có khả năng. Nhàm chán đáp lời trước mặt nam nhân ngầm châm chọc cùng thiêu thứ. Ai nỗi lòng không khỏi về tới ngày hôm qua. Khi biết được đạo tệ dự định về sau. Không thể không nói là cái rất chủ ý tốt. Bởi vì xử lý, giải quyết rồi bất tử giả bạo loạn sự kiện. Còn đánh bại phía sau màn hai cái độc thủ. Người mạo hiểm đẳng cấp một lần bay vọt đến bí ngân. Nếu như cá hồi lớn sự kiện, trực tiếp lên tới địa vị cao nhất thép dòng cũng là có thể đâu. Cùng mình người, cũng chính là đạo tuệ phân thân tới một hồi giả đánh. Chu vi có nhiều như vậy người chứng kiến, lại đem quá trình chiến đấu biểu diễn kịch liệt một ít. Khó không có khả năng, ích phác tầng tầng không ngớt nói. Thấy mô mông căn bản không nhìn hắn nơi đây. Rất tùy ý đáp lại ân hoặc là a như vậy chữ. Tức giận nguy hiểm thật không nổ thô tục. Lạnh lùng nhìn mô mông liếc mắt. Xoay người ly khai. Mô mông tiên sinh. Phải giải quyết rơi tên kia không? Naburo Gamma dùng xem con dẹp một dạng ánh mắt nhìn người kia bóng lưng. Thanh âm thấp đến chỉ có ai có thể nghe được tình trạng. Buồn chán đến ở không đi gây sự nhân vẫn là rất nhiều. Đối với Nazarick không có giá trị tên. Chết cũng không còn quan hệ. Ai đáp trả Naburo Gamma. Các loại đi đến mục đích. Để cho bọn họ làm tiên phong đi cùng tiểu quỷ phân thân chiến đấu. Trực tiếp từ ta lên. Không thể cho thấy trong đó chênh lệch. Ở tại bọn hắn tất cả nhân viên bị nghiền ép thức đánh bại. Giết chết. Lại do ta lên sân khấu. Lý giải. Không hổ là ai đại mô mông đại ngạch. Tiên sinh, có thể nghĩ vậy dạng vẹn toàn đôi bên chủ ý. Ở bản thân không có bất kỳ giá trị nhân loại. Con ruồi, trên người đều có thể vật tẫn kỳ dụng. Biểu tình bình tĩnh nói khen ngợi nói. Nếu như là lần đầu tiên nghe, ai biết tưởng châm chọc. Dù sao lại chuyện như vậy căn bản không đáng giá gì tán dương a. Có ở tiếp xúc, ở chung xuống tới phát hiện. Mọi người nói tán thưởng đều là phát ra từ nội tâm. Điều này làm cho ai nuốt xuống đến miệng nói. Cũng không phải việc khó gì a. Naburo, suy tính nhiều người một chút cũng có thể. Thật xin lỗi, thuộc hạ quá mức ngu dốt. Xa xa không kịp mô mông tiên sinh. Tiểu quỷ đại nhân, không phải, ta không phải ý đó. A, quên đi, còn muốn nói điều gì? Thấy chung quanh người nhiều như vậy, rất nhiều ánh mắt như có như không quét tới. Ai bất đắc dĩ bỏ qua nói tiếp ý niệm trong đầu. Bởi vì ôm lấy vô thượng chí tôn mệnh lệnh là cao nhất. Cũng là tuyệt đối chính xác loại ý nghĩ này. Rất nhiều NPC căn bản sẽ không chính mình suy nghĩ đồ. Sẽ chờ tiếp nhận mệnh lệnh. Sau đó chấp hành. Như thế trung tâm đương nhiên rất khá. Có thể gặp phải đột phát tình trạng. Không còn cách nào tùy thời hạ đạt chỉ lệnh thời điểm. Trường thi tùy cơ ứng biến liền vô cùng trọng yếu rồi. Ai đau đầu lấy điểm này? Một bên muốn ngụy trang thành tất cả đều đang nắm giữ siêu phàm trí tuệ. Một bên lại vì các loại các dạng vấn đề mới tổn thương thấu suy nghĩ. Tìm một cơ hội thử một chút a. Nhìn đại gia có còn hay không trưởng thành có khả năng. Thảo phạt đội xuất phát. Xen lẫn trong đó ai? Naburo Gamma đi theo cùng nhau hướng mục đích. Hấp huyết quỷ chỗ xuất phát, cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, ai cùng Naburo Gamma cưỡi chính là một con đại chuột đồng. Khoảng cách ở gần hơn, dọc theo đường đi đại gia kiểm tra mình phân phối, vũ trang, làm gần sát lúc, rất xa, thấy được phía trước một mảnh huyết mà, cùng với đứng ở huyết trên mặt đất, khom người, như là chết, ngủ thân ảnh, mọi người tinh thần một bình, trong 100 người. Duy nhất tâm bình khí hòa, mặt không đổi sắc cũng chỉ có hai vị. Ai? Naburo Gamma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.